Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 6, phẩm Ubali thứ 8. Khi bấy giờ đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Lúc đó ngài A Nan nhận thấy trong tâm mọi người đều có điểm ngờ vực, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại nhận cho Ubali là người hạ tiện theo Phật xuất gia? Việc đó làm nhục nhã cho hàng đệ tử Phật và khiến cho các dòng dương tôn quý tộc sinh lòng bất kính. Do vậy mà tổn mất phúc điền và cũng khiến cho con vua Bạch Tịnh và Nang Đà Tỷ Khu sinh lòng khinh mạng. Phật bảo ngài A Nan và đại chúng rằng: Các ông nghe cho kỹ, các ông có thể nói Như Lai không có lòng bình đẳng, không có tâm đại bi, không có năm thí, không có chính định, nhưng các ông không được nói rằng Ubali là người hạ tiện, tu tập hạnh hạ tiện, nguyện hạ tiện và tinh tiến hạ tiện. Các ông có thể nói Như Lai còn phiền não, thay đổi không thường, nhưng các ông không được nói Ubali là người hạ tiện đi xuất gia. Như Lai dùng cái trí biến khắp chân chính mà nói những lời chân thật, vậy các ông nên tin theo lời Phật. Như Lai khi thấy rõ được sự sinh tử là tai họa mà một mình giác ngộ thành Phật, thì Ubali cũng theo Phật xuất gia, chứng được tam minh, lục thông và đầy đủ tám món giải thoát. Các chúng cõi trời, cõi người đều sinh lòng ngưỡng mộ. Ubali là người giữ luật vào bậc nhất, hộ trì chính pháp, xứng đáng lãnh nhận sự cúng dường, khiến cho chúng sinh thành tựu được ba thứ diệu quả, nghĩa là quả báo ở đời này, đời sau và nhiều kiếp về sau nữa. Bởi thế các ông nên biết, Ubali là một vị đại bi Bồ Tát tu hạnh di diệu. Ở những kiếp quá khứ xa xưa, trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, Ubali cũng là người trì luật thứ nhất. Khi nghe Phật tán thán mật hạnh của ngài Ubali, Nang Đà Tỷ Khưu mới khởi tâm cung kính, liền đứng dậy đến lễ ngài Đại Kiều Trần Như và lần lượt lễ các vị đệ tử khác. Nhưng khi đến ngài Ubali thì Nang Đà chỉ cúi đầu rồi ngẩng lên và chắp tay đứng nhìn mà thôi. Lúc đó Đức Như Lai vì Nang Đà nói bài kệ rằng: Nang Đà, ngươi nên biết, chớ khinh người nghèo cùng, đừng cậy mình giàu sang, xuất gia không phân biệt. Nang Đà nghe Phật chỉ dạy cho những điều lợi lạc, sinh lòng vui mừng, liền sửa lại y phục rồi cúi đầu lễ chân ngài Ubali. Lúc ấy trời đất đều rung động, Nang Đà thấy mình khoan khoái nhẹ nhàng, tức thì chứng được đạo quả A-la-hán mà vào địa vị của bậc du học vậy. Bây giờ Phật bảo ngài Ubali rằng: Ông hãy thuyết pháp nói rõ sự sai khác về tam bảo, pháp tứ đế, về tại gia, xuất gia, về thất chúng. Nghĩa là ông hãy nói rõ về tam quy, ngũ giới cho đến hết thảy các giới, về giới làm lợi ích chúng sinh, giới diệt trừ phiền não, giới điều trị thân tâm, giới thiền định và giới vô lậu vân vân, để làm cho ngôi tam bảo được hưng thịnh. Bấy giờ ngài Ubali bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nhờ sức uy thần của Như Lai tiếp dẫn hộ niệm, con xin hỏi Thế Tôn một vài điều không hiểu. Nói xong ngài tự suy nghĩ: Thế nào là tam bảo? Phật, pháp và tăng. Tam bảo nếu không có bản chất thì làm thế nào phân biệt mà nói được? Pháp tăng cũng khác nhau. Vậy nếu quy y tam bảo thì phụng hành thế nào? Còn tam quy nếu chỉ là một thì không thể nói có ba. Nếu nói tam quy thì tại sao lại có thức chúng khác nhau? Tự suy nghĩ thế rồi, ngài Ubali mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nương nhờ vì đâu gọi là quy y Phật? Khi ấy Đấng Đại Giác Thế Tôn bảo ngài Ubali rằng: Phật là người đã giác ngộ, thấu suốt cả hai phần tính và tướng của hết thảy các pháp. Lại nữa, tất cả chúng sinh đang mê man trong ba cõi, Phật đã được đạo nhãn, tự mình đã thức tỉnh, lại thức tỉnh cho chúng sinh còn mê man kia. Bởi thế mới gọi là giác. Phật đã thấu suốt hết thảy mọi pháp và có thể thuyết minh tất cả các pháp. Ngài Ubali hỏi Phật: Thế nào gọi là Phật thuyết hết thảy các pháp? Phật tùy thời cơ thích ứng với chúng hội mà thuyết, chỉ thuyết cho từng nhóm người thôi. Phật đáp: Phật theo căn tính của chúng sinh và tùy thời cơ mà thuyết các pháp. Sau này các đệ tử kết tập pháp tạng sẽ chia ra từng bộ loại một. Khi Phật thành đạo vì các đệ tử mà nói ra giới luật, có giới khinh, giới trọng, hữu tạng và vô tạng, kết tập thành luật tạng. Khi Như Lai nói về nhân quả, tội phúc, các món ràng buộc, phiền não và các nghiệp thân, khẩu, ý, thì kết thành luận tạng. Như Lai vì trời, người, tùy thời có thuyết pháp để khuyên họ tu tập nói ra bộ tăng nhất A Hàm. Sao lại vì những chúng sinh thông minh nói các pháp cao sâu gọi là Trung A Hàm, để cho những người có lợi căn theo đó mà tu tập. Sau nữa, nói các phép tọa thiền cho những người tu thiền định học tập, nên mới thành bộ tạp A Hàm. Sau hết, vì phá trừ tà kiến ngoại đạo mà nói ra bộ Trường A Hàm, tất cả bốn bộ loại đó sau kết tập thành kinh tạng. Ngài Ubali hỏi: Nếu Phật đã nói hết thảy các pháp, thì tại sao một hôm Phật ngồi dưới gốc cây bốc một nắm lá mà hỏi các đệ tử là lá trong tay Phật nhiều hơn hay lá trên cây nhiều hơn? Các đệ tử đều trả lời là lá trên cây nhiều hơn. Lúc đó Phật bảo các đệ tử rằng tất cả các pháp Phật đã thấu suốt cũng nhiều như là lá trên cây, còn các pháp Phật đã nói chỉ là lá trong bàn tay mà thôi. Vậy làm sao có thể nói là Phật đã thuyết hết thảy pháp? Phật trả lời: Hết thảy các pháp đều có biệt tướng và tổng tướng. Như Lai nói đã thuyết hết thảy các pháp là nói về phần biệt tướng chứ không phải tổng tướng. Không phải Như Lai không nói được phần tổng tướng đâu, nhưng nếu Như Lai nói phần tổng tướng thì chúng sinh không thể lãnh hội được. Các ông nên biết Như Lai đã thấu suốt hết thảy pháp, nhưng mới chỉ nói về phần biệt tướng của các pháp chứ chưa nói đến phần tổng tướng. Ngài Ubali hỏi: Nếu Phật biết mà có thể nói được, thì các vị thanh văn, duyên giác, căn cứ vào chỗ hiểu biết cũng có thể nói được. Vậy tại sao các vị đó không thể xưng là Phật được? Phật đáp: Không thể được, là vì Phật biết và nói được đầy đủ cả hai phần tính, tướng của các pháp. Còn các vị thanh văn, duyên giác tuy cũng biết và nói được, nhưng không thể nói hết tính, tướng của mọi pháp. Lại nữa, Phật hiểu thấu và có thể đặt tên cho các pháp, nhưng thanh văn, duyên giác không thể làm được. Lại nữa, Phật chứng được vô biên pháp và có thể nói mãi không cùng, nhưng nhị thừa không thể được. Lại nữa, có pháp cộng và bất cộng, cái mà nhị thừa được thì Phật cũng có, nhưng cái mà Phật có thì nhị thừa chưa được. Cái mà thanh văn đã chứng được thì tam thừa đều biết. Cái mà duyên giác đã chứng được thì thanh văn và Bồ Tát cũng đều biết. Nhưng cái mà Phật đã chứng thì nhị thừa không thể biết được. Chỉ Phật tự biết mà thôi. Lại nữa, tráp lớn thì nắp phải lớn, pháp lớn thì pháp tướng cũng vô cùng. Cái trí của Phật là cái trí không có bờ bến, cho nên Phật mới có thể thấu suốt và thuyết minh được hết thảy các pháp. Còn trí của nhị thừa là cái trí có hạn, nên nhị thừa không thể thấu suốt được tính tướng của hết thảy pháp. Lại nữa, Phật đã chứng được cái trí biết như thật, nghĩa là đối với tính tướng của các pháp Phật đều hiểu rõ như thật. Nhị thừa hiểu các pháp chưa được hoàn toàn, chưa thấu suốt đến căn nguyên của tính và tướng. Bởi thế, không thể nói là đã chứng được trí biết như thật. Căn cứ vào những nghĩa nói trên, nên biết nhị thừa không thể xưng là Phật. Hơn nữa, chữ Phật không thể dùng tiếng mà truyền được, cũng không thể lấy nghĩa mà hiểu được. Còn thế nào gọi là Thế Tôn, là người có thể biết hết các pháp đối trị vậy? Lại nữa, ở thế gian, ngôn ngữ bất đồng, nên người đời không hiểu được nhau, mà Phật thì hiểu biết tất cả, nên gọi Phật là Thế Tôn. Lại nữa, Như Lập Tỷ Khưu nói, nhị thừa phàm phu tự nói đã chứng được các pháp, hoặc ưa nơi tĩnh mịch, hoặc thích thiền định hay các pháp khác, nhưng giữ bí mật. Phật thì không thế, Phật chứng được các pháp đều rủ lòng từ bi mà nói cho người khác nghe. Lại nữa, vì Phật đã diệt trừ được tham, sân và si, nên gọi là Thế Tôn. Ngài Ubali hỏi, nhị thừa cũng đã phá trừ được tham, sân, si, tại sao lại không thể xưng là Thế Tôn? Phật trả lời, không thể được, vì nhị thừa đối với tâm đại thừa còn có khi thoái chuyển, Phật thì không bao giờ thoái chuyển. Thoái chuyển có ba: một là đã chứng quả mà còn thoái chuyển, hai là chưa chứng quả mà đã thoái chuyển, ba là đã đến chỗ ứng dụng mà còn thoái chuyển. Đã chứng quả mà thoái chuyển là nối ngôi thanh văn, đã chứng được quả thứ ba mà còn có khi thoái chuyển. Chỉ có quả thứ tư là quả A-la-hán thì mới không còn thoái chuyển. Còn như trung thừa, nếu đã tu tập đủ trăm kiếp, đã thấu suốt được 12 nhân duyên thành Bích Chi Phật, cũng không còn thoái chuyển nữa. Nhưng nếu là hạ thừa, chứng quả thứ ba mà thành Bích Chi Phật thì vẫn còn thoái chuyển. Còn như Phật đã chứng quả rồi thì không bao giờ thoái chuyển nữa. Chưa chứng quả mà thoái chuyển là nói những người tam thừa, chưa chứng được quả mà đã thoái chuyển. Nếu tu ba nghiệp của tỷ khưu mà lười biếng, hoặc tu tập các pháp không chăm chỉ, thì gọi là chưa chứng quả đã thoái chuyển vậy. Đã tới chỗ ứng dụng mà còn thoái chuyển là nói những người đã chứng được các pháp mà không ứng dụng hiện tiền, như thập lực của Phật và mười trí của tiểu thừa, mà chỉ ứng dụng một, hay phải tụng mười vạn lời kinh mà không tụng, đều gọi là đã đến chỗ ứng dụng mà thoái chuyển vậy. Thanh văn chưa chứng quả mà thoái chuyển, duyên giác và độc giác cũng có khi chưa chứng quả mà thoái chuyển, nhưng Phật thì không bao giờ thế. Đối với tất cả hạnh tu tập, không bao giờ Phật biến nhát. Nhị thừa đã đến chỗ ứng dụng mà còn thoái chuyển, chứ Phật thì lại không nhất định. Như trong mười lực mà chỉ dùng một bỏ chín nên gọi là thoái chuyển, hoặc như tụng 20 vạn lời kinh mà người phàm sức yếu phải tụng một, hai ngày mới xong, nhưng Phật có thể tụng xong ngay. Thập lực cũng vậy, dùng là dùng liền, không bị ngăn ngại, cho nên Phật không có sự không dùng mà bỏ. Như người mặc áo ni hoàng tăng, không phải thời không mặc, không như người thế gian, bất cứ làm việc gì đều vì lợi ích của chúng sinh mà làm. Việc gì có lợi thì làm, không có lợi thì bỏ, chứ không phải không làm được. Bởi thế, Phật không có sự không dùng mà thoái chuyển. Tuy Phật hiểu suốt các pháp mà nói không nhất định là vì ý Phật sâu xa, không thể nghĩ lường được. Ngài Ubali hỏi, tại sao thanh văn đã chứng đến quả A-na-hàm còn thoái chuyển? Nhưng chứng quả A-la-hán thì không thoái chuyển. Phật đáp, quả A-la-hàm đã từng được, cho nên thoái chuyển, còn quả A-la-hán thì chưa từng được, cho nên không thoái chuyển. Cũng như người đang đói mà được ăn cổ ngon, không bao giờ quên ý nghĩa quả A-la-hán cũng vậy. Lại nữa, A-la-hán lấy nhẫn nhục làm đạo vô ngại, lấy trí tuệ làm đạo giải thoát, còn A-na-hàm lấy trí tuệ làm đạo vô ngại, và cũng lấy trí tuệ làm đạo giải thoát, cho nên còn thoái chuyển. Lại nữa, A-la-hán lấy sự hiểu biết như thật làm đạo, cho nên không thoái chuyển. Còn A-na-hàm thì lấy tư duy làm đạo, cho nên còn thoái chuyển. A-na-hàm vì còn phải diệt hết vọng tưởng và trừ sạch tham, sân, si, ái, tà kiến, vô minh, nên còn bị tư duy bức bách. Nhưng A-la-hán thì tìm hiểu đạo như thật nên không bị bức bách, vì đạo như thật không có bức bách. Thấy rõ được phần vọng, tức thấy lý chân, nhưng không cần tư duy nên không bị bức bách, và vì thế không thoái chuyển vậy. Lại nữa, cái trí tìm hiểu của A-la-hán lớn mạnh như rường cột chống đỡ mọi vật nên không thoái. Còn cái trí tư duy của A-na-hàm nhỏ, yếu, cho nên còn thoái chuyển. Lại nữa, A-la-hán dùng tâm dẫn dục và trí tuệ để diệt trừ 9 phẩm tư hoặc ở dục giới, 72 phẩm kiết phược ở sắc giới, cho nên không còn thoái chuyển. Căn cứ vào các nghĩa nói trên, nên biết Nhị Thừa không thể xưng là Thế Tôn, mà chỉ có Phật mới được xưng Thế Tôn mà thôi. Lại nữa, Phật đã dứt hết tập khí, nhưng Nhị Thừa chưa đoạn hết. Chẳng hạn như ngu ti tỷ khưu thường nhai như trâu, là vì 500 kiếp trước phải đọa làm kiếp trâu, bây giờ mới được làm người. Nhưng cái tập khí nhai như trâu vẫn chưa hết. Hoặc như vị tỷ khưu kia, tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng thường thích soi gương, là vì những kiếp trước phải làm thân kỹ nữ. Lại như một vị tỷ khưu kia, thường hay bám lấy bao lơn mà đánh đu, nhảy nhót, làm gì những kiếp trước đọa làm loài khỉ vậy. Bởi thế Nhị Thừa không được xưng là Thế Tôn. Ngài Ubali hỏi: Phàm đầu các kinh thường có câu, chính tôi được nghe là lời của A-nan nói khi Phật còn ở đời thuyết pháp. Ông được nghe như vậy, nhưng 20 năm sau khi Phật thành đạo, A-nan mới theo Phật xuất gia. Như vậy, 20 năm Phật thuyết pháp, A-nan không được nghe. Thế mà, tại sao sau khi Phật nhập Niết Bàn, lúc kết tập pháp tạng, lại nói chính tôi được nghe? Phật trả lời: Khi A-nan theo Như Lai xuất gia, có xin 4 điều như sau. Điều thứ nhất, xin Phật đừng cho con áo cũ của Phật. Điều thứ hai, xin Phật đừng bảo người khác mời con đi phó trai. Con vì cầu pháp, vì cung kính Phật mà theo hầu 4 bên Phật, chứ không phải vì cơm áo. Điều thứ ba, sớm tối các vị tỷ khưu muốn được thấy Phật thì cứ việc vào, chứ con không phải vào bạch trước. Điều thứ tư, trong 20 năm Phật thuyết pháp con không được nghe, xin Phật nói lại hết cho con nghe. Theo điều nguyện thứ tư, Như Lai phải truyền chư thiên nói lại cho A Nan nghe. Cũng có khi Như Lai dùng tâm tam muội truyền cho A Nan, cũng có khi A Nan nghe lại từ các vị tỷ khưu khác. Ngài Ubali lại hỏi: Phật thuyết pháp trong 20 năm làm thế nào có thể nói lại hết được? Phật đáp: Như Lai dùng cái trí phương tiện thiện xảo, cho nên trong một câu có thể diễn ra vô lượng pháp, và trong vô lượng pháp có thể chỉ tóm tắt trong một câu. Nhờ lợi căn, Phật chỉ nói qua diền mối của 8 vạn pháp là A Nan thông hiểu hết cả. Như một cái cây gồm có gốc, thân cây và cành lá, gọi là một cây. Phật vì chúng sinh trước sau nói pháp gọi là một tạng, như thế gọi là 8 vạn pháp. Lại nói, Phật ngồi ở một nơi nói pháp gọi là một tạng, như thế là 8 vạn pháp. Lại như 16 chữ là nửa bài kệ, 32 chữ là một bài kệ, như thế cũng gọi là 8 vạn pháp. Lại như một bài kệ dài hay ngắn có 42 chữ cũng là một bài kệ, như thế cũng gọi là 8 vạn pháp. Lại như nửa tháng một lần tụng giới cũng gọi là một tạng, như thế cũng là 8 vạn pháp. Lại như Phật tự nói ra 6 vạn 6.000 bài kệ cũng là một tạng, và như thế cũng gọi là 8 vạn pháp. Lại như Phật nói có 8 vạn trần lao thì có 8 vạn pháp tạng để đối trị, cho nên gọi là 8 vạn pháp tạng. Ngài Ubali lại hỏi: tại sao kinh luận không lấy Phật làm đầu mà chỉ có luật tạng là lấy Phật làm đầu? Phật trả lời: vì luật là hơn hết, và chỉ có Phật mới chế ra luật mà thôi. Còn trong kinh cũng có khi các đệ tử thuyết pháp, cũng có khi Thiên Long Bát Bộ do Phật hỏi mà nói pháp. Chẳng hạn như Thích Đề Hoàng Chân tự nói rằng bố thí là đệ nhất, vì ông đã nhờ công đức bố thí mà được làm vua cõi trời, được mọi điều như ý, và Phật cũng cho như thế là phải. Lại cũng có khi Phật hóa thành cấp vị hóa Phật thuyết pháp. Nhưng luật thì không thế, hết thảy luật nghi đều cho Phật thuyết, vì thế nên lấy Phật làm đầu. Lại nữa, kinh thì tùy nơi thuyết pháp mà có quyết định, luật thì không thế. Nếu phạm luật trong nhà thì không được kết tội ngay, mà phải ra ngoài để kết tội. Nếu ở nhà người bạch y làm điều gì phạm luật, phải ra trước chúng tăng để buộc tội. Nếu ở trong làng xóm mà phạm luật, cũng phải ra trước chúng tăng để buộc tội. Nếu trong năm chúng xuất gia mà làm điều phạm luật, thì phải ra trước các tỷ khưu, tỷ khưu ni mà buộc tội. Bởi thế cho nên lấy Phật làm đầu. Ngài Ubali hỏi: tam quy lấy gì làm tính? Phật trả lời: tam quy lấy chỗ người khác dạy làm tính, hoặc không theo người dạy làm tính. Nghĩa là khi thủ tam quy, quỳ gối, chắp tay, miệng theo người xướng mà đọc tam quy, thế là cả thân khẩu đều theo người dạy. Bởi vậy gọi là lấy chỗ người dạy làm tính. Nếu dốc lòng chí kính, tự mình xướng hiệu tam quy, không theo người khác, thế gọi là lấy chỗ không theo người khác làm tính. Lại nữa, tam quy lấy thân, khẩu, ý, tức tam nghiệp làm tính. Hoặc tam quy là ngũ âm thiện, lấy ngũ âm thiện của chúng sinh làm tam quy, lấy tam bảo làm chỗ sở quy. Sở quy là nói theo nghĩa cứu hộ. Ví như người có tội đối với nhà vua, chạy sang nước khác để cầu cứu. Vua nước ấy nói: nếu nhà ngươi muốn được che chở thì không được ra khỏi nước ta và không được trái lệnh ta. Chúng sinh cũng vậy, vốn thuộc dòng ma, có tội sinh tử, quay về tam bảo để cầu sự cứu hộ. Nếu thành tâm tin tưởng nơi tam bảo, không tin chỗ khác, không trái lời Phật dạy, thì ma vương tà ác chẳng làm gì được. Trước có một con chim bồ câu bị một con chim cắt đuổi, bay đến núp sau bóng Ngài Xá Lợi Phất, nhưng vẫn thấy sợ hãi. Sau đó bay đến núp bóng Như Lai thì thấy thản nhiên không sợ. Dù cho bể lớn có thể dời đi, nhưng con chim đó thì bất động. Sở dĩ thế là vì Phật có đức đại từ đại bi, còn Ngài Xá Lợi Phất chưa có được lòng đại từ bi. Phật đã hết tập khí, nhưng Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn. Phật đã tu hạnh Bồ Tát trong ba A Tăng kỳ kiếp, Ngài Xá Lợi Phất mới tu tập khổ hạnh trong 60 kiếp. Do đó chim bồ câu núp bóng Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn sợ hãi, mà núp bóng Phật thì thản nhiên không sợ vậy. Ngài Ubali hỏi: nếu nói quy y tam bảo thì diệt trừ được tội ác, lòng được yên vui, thì sao Đề Bà Đạt Đa cũng quy y tam bảo, tính tâm xuất gia, thủ giới cũ túc, mà còn phạm tội ngũ nghịch, đến nỗi phải đọa vào địa ngục A Tỳ? Phật đáp: nói cứu hộ là cứu những người còn có thể cứu được mà thôi. Tội ác của Đề Bà Đạt Đa quá sâu nặng, hơn nữa lại vì định nghiệp nên khó cứu nổi. Ngài Ubali hỏi: nếu người tội nặng mà Phật không thể cứu được, thì người không có tội không cần Phật cứu, vậy tại sao lại nói tam bảo có sức cứu hộ? Phật đáp: Đề Bà Đạt Đa tuy quy y tam bảo, nhưng tâm không thành thật, không đủ tam quy, thường ham danh lợi, tự cho mình là người hiểu biết hết thảy, cạnh tranh với Phật, cho nên tam bảo dù có sức lớn cũng không thể cứu nổi. Như A Xà Thế Vương tuy phạm tội nghịch, đáng phải đọa vào địa ngục A Tỳ, nhưng nhờ lòng chí thành, biết cầu Phật ăn năn nên giảm tội A Tỳ, chỉ phải đọa vào địa ngục Hắc Thằng, cũng như những tội nhân khác, chỉ trong 7 ngày đều được thoát tội. Đó là nhờ sức cứu độ của Tam Bảo vậy. Ngài Ubali lại hỏi, nếu tội của Đề Bà Đạt Đa không thể cứu được, thì tại sao có kinh nói, nếu người nào quy y Phật không phải sa vào 3 đường ác, là nghĩa gì? Phật trả lời, nhờ có quy y Tam Bảo, nên dù phải vào địa ngục A Tỳ, nhưng Đề Bà Đạt Đa cũng bớt được phần khổ cực, và cũng có lúc được tạm nghỉ. Lại như có người ở trong rừng núi hay chỗ hoang vắng đáng sợ, nếu họ tưởng niệm đến công đức của Phật thì sự rùng rợn sẽ tiêu tan. Như thế thì sự quy y Tam Bảo không phải làm vô ích vậy. Ngài Ubali hỏi, trong tứ đế thì Tam Bảo thay thế cho đế nào? Trong 22 căn Tam Bảo thay căn nào? Trong 18 giới Tam Bảo thay cho giới nào? Trong 12 nhập, Tam Bảo thay cho nhập nào? Trong 5 ấm Tam Bảo, thay cho ấm nào? Phật đáp, trong tứ đế thì Tam Bảo thay cho diệt đế và một phần đạo đế. Trong 22 căn, Tam Bảo thay cho 3 căn, tức là căn chưa biết, căn biết rồi và căn muốn biết. Trong 18 giới, Tam Bảo thay cho ý tăng giới, ý thức giới và pháp trần giới. Trong 12 nhập, Tam Bảo thay cho ý nhập và pháp nhập. Trong 5 ấm, Tam Bảo thay cho 5 ấm vô lậu. Trong tứ đế, Phật bảo thay cho một phần đạo đế, pháp bảo thay cho diệt đế, và tăng bảo cũng thay cho một phần đạo đế. Trong 22 căn, Phật bảo thay cho căn muốn biết, pháp bảo vì là diệt đế vô vi nên không thay cho căn nào. Còn Tăng Bảo thay cho 3 căn vô lậu. Trong 18 giới, Phật Bảo thay cho một phần ý căn giới, ý thức giới và pháp trần giới. Pháp Bảo thay cho một phần pháp trần giới. Tăng Bảo thay cho một phần ý căn giới, ý thức giới và pháp trần giới. Trong 12 nhập, Phật Bảo thay cho một phần ý căn nhập và pháp trần nhập. Pháp Bảo thay cho một phần pháp trần nhập. Tăng Bảo cũng thay một phần ý căn nhập và pháp trần nhập. Trong năm ấm, Phật Bảo thay cho một phần năm ấm vô lậu. Pháp Bảo thì không thay cho năm ấm, vì năm ấm thuộc về hữu vi, còn Pháp Bảo thuộc về vô vi. Tăng Bảo thay cho một phần năm ấm vô lậu. Quy y Phật là quy y Phật Thích Ca Văn hay quy y Phật cả ba đời? Phật trả lời, quy y Phật ba đời, vì pháp thân của Phật cùng một thể, cho nên quy y một đức Phật, tức là quy y chư Phật ở ba đời vậy. Ngài Ubali hỏi, nếu nói quy y chư Phật ba đời, thì tại sao các người cõi trời, mỗi người đều tự xưng là đệ tử của một đức Phật trong 7 vị Phật? Chẳng hạn, người thì nhận mình là đệ tử của Phật Ca Diếp, người thì nhận mình là đệ tử của Phật Câu Lưu Tôn, vân vân. Như vậy thì chỉ nên nói là quy y một đức Phật, chứ không nên nói là quy y chư Phật ba đời. Phật trả lời, không nên nói thế. Vì sao? Vì trong kinh Tỳ Sa Môn nói, Tỳ Sa Môn Thiên Vương quy y Tam Bảo là quy y chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Theo nghĩa đó thì phải nói là quy y chư Phật ba đời. Ubali hỏi, nếu thế thì như các người cõi trời kia đều tự nhận mình là đệ tử của một đức Phật, nghĩa là sao? Phật đáp, không thể căn cứ vào lời chư thiên nói mà cho là nghĩa nhất định được. Chư thiên nhận là quy y một đức Phật, nhưng thật ra thì quy y chư Phật ở ba đời, song chỉ lấy một vị Phật đã xuất thế để chứng minh thôi. Ubali hỏi, quy hướng vào đâu gọi là quy y Phật? Phật đáp, quy y Phật nghĩa là quay về với cái bản tính chân như, đầy đủ trí tuệ công đức của mình. Ubali hỏi, như vậy thì quy y sắc thân hay quy y pháp thân? Phật trả lời, quy y pháp thân chứ không quy y sắc thân. Đừng tưởng sắc thân là Phật, nó chỉ là cái thân hư vọng mà thôi. Ubali hỏi, nếu sắc thân là hư vọng, không phải Phật, thì tại sao Đề Bà Đạt Đa làm cho thân Phật chảy máu, lại mắc tội nghịch? Phật trả lời, sắc thân tuy là giả dối, nhưng là chỗ sở y của pháp thân, nghĩa là pháp thân phải nương tựa vào sắc thân, cho nên làm hại sắc thân tức là làm hại thân Phật, vì thế mà phạm tội nghịch vậy. Ubali hỏi, nương tựa vào đâu gọi là quy y pháp? Phật đáp, đoạn trừ hết thảy dục vọng để hướng về Niết Bàn, thế gọi là quy y pháp. Ubali hỏi, như thế thì quy y cái vô dục của chính mình hay quy y cái vô dục của người khác? Phật trả lời, quy y cả cái vô dục của mình và cái vô dục của người gọi là quy y pháp. Ubali hỏi, quy y tăng là quy y vào đâu? Phật đáp, quy y tăng là hướng về ruộng phúc tốt lành, nghĩa là hướng tới quả vị thanh văn hữu học và vô học đầy đủ công đức vậy, thế gọi là quy y tăng. Ubali hỏi, thế thì quy y tục đế tăng hay quy y đệ nhất nghĩa tăng? Nếu quy y đệ nhất nghĩa tăng, thì vì lẽ gì khi Phật thụ tam quy cho hai người lái buôn là Đề Vị và Ba Lợi, Phật lại dặn họ, sau này có tăng, các ngươi phải nên quy y. Sao Phật không nói, đệ nhất nghĩa tăng thường ở thế gian, các ngươi phải nên quy y? Phật trả lời, vì tục đế tăng là chỗ sở y của đệ nhất nghĩa tăng, cho nên Như Lai mới nói sau này có tăng, họ phải quy y. Và Như Lai nói thế cũng là vì muốn tôn trọng tục đế tăng vậy. Ngài Ubali hỏi, Phật cũng là Pháp, Pháp cũng là Pháp, mà tăng cũng là Pháp, như thế là chỉ có một Pháp, chứ có chi sai khác? Phật trả lời, tuy là một Pháp, nhưng theo nghĩa mà nói thì có khác nhau. Chẳng hạn, nói về tam bảo thì vô sư trí, quả vị vô học và hết thảy công đức là Phật bảo. Diệt đế vô vi là Pháp bảo, công đức, trí tuệ của quả vị tham văn hữu học và vô học là tăng bảo. Nói về Pháp thì trí vô sư và Pháp vô học là Phật bảo. Diệt đế vô vi không phải Pháp hữu học, cũng không phải Pháp vô học là Pháp bảo. Thanh văn học và vô học là tăng bảo. Nói về căn thì Phật là căn vô vi, Pháp thì không căn, tăng là ba căn vô lậu. Nói về tứ đế thì Phật là đạo đế, Pháp là diệt đế, tăng là một phần đạo đế. Nói về quả sa môn thì Phật là sa môn, Pháp là quả sa môn, tăng cũng là sa môn. Nói về bà la môn thì Phật là bà la môn, Pháp là quả bà la môn, tăng cũng là quả bà la môn. Nói về phạm hạnh thì Phật là phạm hạnh, Pháp cũng là phạm hạnh quả, tăng cũng là phạm hạnh. Nói về nhân quả thì Phật là nhân, Pháp bảo là quả, tăng là nhân, Pháp bảo cũng là quả. Nói về đạo quả thì Phật là đạo, Pháp bảo là quả, tăng là đạo, Pháp bảo cũng là quả. Phật lấy Pháp làm thầy, Phật do Pháp sinh ra, Pháp là mẹ của Phật, Phật nương vào Pháp mà trụ. Ubali hỏi, Phật lấy Pháp làm thầy, vậy tại sao trong tam bảo lại không xưng Pháp trước? Phật đáp, Pháp tuy là thầy, nhưng nếu không có Phật thì Pháp không được mở rộng. Bởi thế thường nói, đạo do người mở mang, cho nên Phật đứng đầu tam bảo là thế. Lúc bấy giờ, Ngài Ubali lại hỏi Phật rằng, Bạch Thế Tôn, nếu khi thụ tam quy xưng Pháp bảo trước, rồi sau mới xưng Phật, có được không? Phật trả lời, nếu người không hiểu biết, đọc không theo thứ tự, họ không mắc tội, cũng thành tam quy được. Nhưng nếu người hiểu biết mà cố tình đọc sai thứ lớp, thì phải mắc tội và không thể thành được tam quy. Ubali hỏi, nếu chỉ xưng Phật và Pháp mà không xưng tăng có thành tam quy không? Hoặc xưng pháp và tăng mà không xưng Phật có thành tam quy không? Hay chỉ xưng Phật và tăng mà không xưng pháp có thành tam quy không? Phật đáp: Tất cả đều không thành tam quy vì không đủ tam bảo. Ubali hỏi: Nếu không thụ tam quy mà thụ ngay ngũ giới có được không? Hoặc không thụ tam quy mà thụ ngay bát giới có thành không? Hay không thụ tam quy có được thụ thập giới không? Nếu không bạch tứ yết ma có được thụ giới cụ túc không? Phật trả lời: Hết thảy đều không được. Nếu muốn thụ ngũ giới, trước phải thụ tam quy. Thụ tam quy xong mới được thụ ngũ giới. Sở dĩ phải nói tên của năm giới là vì muốn cho người thụ biết rõ tên các giới, cũng như bạch bốn lần yết ma rồi mới được thụ giới cụ túc. Còn phải nói đến bốn y, bốn đọa và 13 tăng tàng cũng là vì muốn cho người thụ giới biết rõ vậy. Thụ tam quy xong, nói đến giới sát, vân vân, bây giờ mới được giới. Nếu một giới giữ được thì năm giới cũng có thể giữ được. Bởi thế, nói một giới mà gồm được cả năm giới. Hơn nữa, trong năm giới phân biệt rõ ràng, nên tự ý phát nguyện thụ cả năm giới. Nói thụ năm giới rồi sao được giới? Song trong tất cả thuyết nói trên, đều nên phải thụ tam quy rồi mới thụ ngũ giới, như thế mới đúng nghĩa. Ubali hỏi: Như một người U Bà Tắc, trước đã thụ tam quy rồi, sao nếu muốn thụ năm giới, tám giới hoặc 10 giới thì có cần phải thụ lại tam quy nữa không? Phật đáp: Không cần phải thụ tam quy nữa cũng được các giới, vì trước đã thụ tam quy rồi. Ubali hỏi: Nếu trước không thụ tam quy mà bạch ngay tứ yết ma thì có được giới cụ túc không? Phật đáp: Nếu thụ tam giới, tám giới và 10 giới thì trước cần phải thụ tam quy, rồi sau mới thụ các giới đó thì mới thành giới. Nhưng nếu thụ giới cụ túc thì cần phải bạch tứ yết ma mới thành được giới, chứ không cần phải thụ tam quy trước. Là vì công đức của giới cụ túc rất sâu dày, nếu không nhờ nhiều duyên sức khác thì không thành được giới. Cho nên tam quy không đủ mà phải có 3 vị hòa thượng và 7 vị tôn chứng bạch tứ yết ma mới thành được giới cụ túc vậy. Còn như năm giới, tám giới và 10 giới ít công đức, cho nên nếu thụ tam quy là được thành giới, không cần nhiều duyên sức khác như giới cụ túc. Ubali hỏi: Tại sao khi thụ giới cụ túc rồi chỉ nói đến 4 tội và 13 tội tăng tàng mà không nói đến các giới khác? Phật đáp: Hai đoạn giới này là những giới nặng nhất, nếu phạm một giới khó trở lại thanh tịnh được. Tuy có thể trở thành thanh tịnh được, nhưng cách sám hối rất khó. Người phạm giới này phải hành pháp Ba Lợi, Bà Sa và Ma Na Đoả, sao phải đối trước 20 vị tăng mà sám hối mới được thanh tịnh. Những giới đó rất khó giữ, còn các giới khác thì dễ giữ, cho nên không cần nói. Bởi thế, chỉ nói đến hai đoạn tứ đọa và thập tam tăng tàng mà không nói đến những đoạn khác. Ubali hỏi: Tại sao khi thụ giới cụ túc rồi chỉ nói đến 4 tội và 13 tội tăng tàng mà không nói đến các giới khác? Phật đáp: Hai đoạn giới này là những giới nặng nhất, nếu phạm một giới khó trở lại thanh tịnh được. Tuy có thể trở thành thanh tịnh được, nhưng cách sám hối rất khó. Người phạm giới này phải hành pháp Ba Lợi, Bà Sa và Ma Na Đoả, sao phải đối trước 20 vị tăng mà sám hối mới được thanh tịnh. Những giới đó rất khó giữ, còn các giới khác thì dễ giữ, cho nên không cần nói. Bởi thế, chỉ nói đến hai đoạn tứ đọa và thập tam tăng tàng mà không nói đến những đoạn khác.